Y Tiên Thiểu, chương 864, Quỷ Hiện Hình, 1, Góc Chuyện Audio.com, gì, lửa này thật sự là thần kỳ, thật sự là gặp quỷ. Giang Đào còn chưa nói xong đã trực tiếp ngất đi, cùng ngất chung với hắn còn có Cát Hiểu Mẫn. Lần này đích thật là gặp quỷ, hơn nữa ngay cả Tùy Qua cũng cảm thấy được là gặp quỷ, bởi vì ngay cả hắn cũng không nghĩ tới nơi này có nhiều quỷ như vậy. Tùy Qua vốn dự tính để Giang Đào chiếu quỷ hồn của Cát Thanh Mai đi ra, ai biết không chiếu ra được nàng, lại đem một đám cô hồn dã quỷ soi đi tới. Nhìn thấy nhóm cô hồn dã quỷ, Tùy Qua thật sự không biết do vận khí Giang Đào quá tốt hay vận khí mình quá kém, tùy tiện cầm động minh thảo chiếu tới, kết quả soi một đoàn quỷ hồn đi ra. Tùy Qua vội vàng tiêu diệt ánh sáng của động minh thảo, sau đó nhìn sắc mặt tái nhợt của Liễu Tiểu Đồng cùng Cao Phong hỏi. Hai người sao không bị bất tỉnh đây? Tôi ở nông thôn, chuyện đụng quỷ thấy nhiều lắm. Liễu Tiểu Đồng nói, lá gan của tôi hơi lớn một chút. Cao Phong nói, nhưng hàm răng run lập cập. Đổi địa phương đi, Tùy Qua nhủ thầm, nếu cả hai người đều bất tỉnh thì quá tốt, hắn có thể trực tiếp thu họ vào trong Hồng Mông Thạch thật phương tiện. Lúc này hắn đành phải dìu Giang Đào, Cao Phong cùng Liễu Tiểu Đồng đỡ Cát Hiểu Mẫn cùng nhau đi ra ngoài trường học. Bởi vì Tùy Qua đã đâm châm cho Giang Đào cùng Cát Hiểu Mẫn, cho nên đi chưa được bao xa hai người đã chậm chậm tỉnh lại. Quỷ, Giang Đào vừa giật mình tỉnh lại chợt hô to một tiếng quỷ, kết quả làm Liễu Tiểu Đồng cùng Cao Phong hoảng sợ suýt nữa đem hai người dọa bất tỉnh. Nhưng rất nhanh Giang Đào đã chấn định xuống, sau đó nhìn Tùy Qua nói. Tùy Quê, vừa rồi tôi nhìn thấy thứ kia, không phải là thật đi. Lúc này Cát Hiểu Mẫn cũng tỉnh lại, may mắn nàng chấn định hơn Giang Đào không ít, không đến nỗi kêu to. Đi ra quán cà phê ngoài trường học uống chút gì đó chấn định một chút đã. Tùy Qua nói, lá gan của mọi người thật quá nhỏ, lá gan quá nhỏ, Giang Đào hết lời để nói, ai chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng phải bị dọa đến tè ra quần a hát. Tùy Qua, cậu có phải cố ý hay không? Còn nữa, vừa rồi nhìn thấy thứ kia chỉ là ảo giác của tôi có phải hay không? Tôi xem đi, tới quán cà phê rồi bàn lại đi. Cao Phong nói, xem ra lá gan của hắn cũng không lớn hơn được bao nhiêu, tựa hồ chỉ lo lắng nhóm quỷ hồn vừa rồi sẽ truy tới. Đi tới quán cà phê ít nhất có ánh sáng, có người, như vậy sẽ làm hắn kiên định không ít. Tùy Qua mang theo mọi người đi tới quán cà phê của Trầm Quân Lăng. Bởi vì gọi cà phê pha sẵn nên rất nhanh được bưng lên. Uống ngụm cà phê nóng hầm hập, mọi người rốt cục chấn định lại. Lúc này Tùy Qua nhìn Giang Đào nói. Vừa rồi cậu nhìn thấy thứ kia, không phải giả. Không có khả năng, Giang Đào nói, nhất định là ảo giác, hoặc là ma thuật linh tinh gì đó. Nếu như là ma thuật còn có thể đem cậu dọa gần chết. Tùy Qua hỏi, vừa rồi là bị cậu dọa trở tay không kịp, tuyến tiền liệt kích thích phi, là thận tuyến kích thích lên cao, đường máu rơi chậm lại hình thành hôn mê ngắn ngủi. Giang Đào vẫn vịt chết cãi bướng, tôi nếu có phòng bị, sẽ không bị dọa, được, có cơ hội cho cậu gặp lại đi. Tùy Qua thản nhiên nói. Giang Đào vừa nghe, sắc mặt xanh mét nhưng ở trước mặt Cát Hiểu Mẫn không biểu lộ ra. Cát Hiểu Mẫn có vẻ thật chấn định, tay cầm ly cà phê nhưng không uống, nhìn Tùy Qua hỏi. Tùy Qua, anh có phải biết thuật chiêu hồn hay không? À, Tùy, góc chuyện audio.com, Qua không nghĩ tới Cát Hiểu Mẫn sẽ có ý nghĩ như vậy, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Ký túc xá nữ sinh chúng tôi thích chơi trò chơi điệp tiên linh tinh, tuy rằng không thành công, nhưng nghe nói có phòng ngủ từng chơi thành công. Cát Hiểu Mẫn nói, tôi không biết anh có phải là người có thể thông linh hay không, bởi vì tôi luôn cho rằng anh là một nam sinh thật kỳ lạ. Nam sinh kỳ lạ, Giang Đào cùng Cao Phong đều bị sét đánh, nghe ngữ khí của Cát Hiểu Mẫn, rõ ràng là thật tôn sùng tiểu tử Tùy Qua, nói không chừng tâm hồn thiếu nữ ám hứa đâu. Trong lòng hai người đại hận, nghĩ thầm tiểu tử kia quả nhiên là sát thủ của nữ sinh, sau này phàm là nữ sinh xinh đẹp trước khi chưa đắc thủ nhất định không để cho hắn chứng kiến. Tùy Qua gật đầu nói. Cô có thể cho rằng như vậy, trên thực tế có rất nhiều người cho rằng linh hồn là một đoàn tinh thần lực hoặc là sóng điện não, làm cho sóng điện não của cô cùng quỷ hồn bị vây trong một tần suất có thể cảm giác được quỷ hồn tồn tại, đạo lý này từng bị một số người chứng thật qua. Nhưng hiện tại không phải thời gian thảo luận vấn đề này, cũng không phải thảo luận nhóm cô hồn dã quỷ chúng ta vừa gặp được, mà là thảo luận chuyện của chị cô đi, bởi vì tôi vốn tưởng rằng vừa rồi sẽ gặp nàng, nhưng nàng lại không ở nơi này. Tùy Qua, cậu càng nói càng huyền, rốt cục lời câu nói là thật hay giả đây? Hiện tại Giang Đào đầu óc thật hỗn loạn, thật giả đều không trọng yếu. Tùy Qua đáp, bởi vì nàng đã tới. Giang Đào cùng Cao Phong vừa nghe cả kinh lập tức bật dậy, mà Liễu Tiểu Đồng ngồi gần tủ kính sợ hãi đến tóc mai cũng tạc lên, tựa hồ chỉ sợ có một nữ quỷ khủng bố từ trong tủ bò đi ra. Tùy Qua đứng ở cửa quán cà phê trong chốc lát, sau đó quay vào bên trong quán. Sau khi đi vào trong quán, Tùy qua nhìn ba nhân viên nói. Được rồi, mọi người có thể sớm tan tầm, lập tức đóng cửa. Vì anh không phải là lão bản của chúng tôi. Một nam phục vụ nói. Anh ấy nói đóng cửa thì đóng cửa. Một thanh âm vang lên, Trầm Quân Lăng đi vào, nhìn ba nhân viên nói. Tan tầm, tiền lương hôm nay vẫn phát theo lệ thường. Ba người cao hứng ứng tiếng, cởi áo khoác chạy lấy người. Nhưng lúc rời đi, vị nam phục vụ kia lại không nhịn được nhìn Trầm Quân Lăng vài lần. Trầm Quân Lăng vẫn thản nhiên đi tới bên cạnh Tùy qua, làm ra bộ dáng chim nhỏ nép vào người, nhẹ giọng nói. Sao đây, đến quán cà phê của em mà vẫn không chào hỏi một tiếng. Hiện tại Trầm Đại Tiểu Thư là người bận rộn, một ít chuyện nhỏ không cần làm phiền em tự mình đến đi. Tùy qua cười nói, chuyện của anh sẽ không là chuyện nhỏ. Trầm Quân Lăng cười hì hì, huống chi em còn có việc tìm anh, nhưng anh xử lý trước chuyện của anh đi, tò mò hỏi thăm một chút mọi người đang làm gì vậy. Ai, chuyện có liên quan đến quỷ hồn, Tùy qua khẽ thở dài một tiếng, đem sự tình giải thích. Ai, nữ nhân như thế nào vậy, vì sao lại yếu ớt như thế, ngay cả tử vong cũng không sợ hãi, vì sao lại muốn trốn tránh gì đây? Trầm Quân Lăng nghe xong chuyện của Cát Thanh Mai, không nhịn được cảm thán một câu, bộ dạng ai uyển thở dài của nàng làm cho Giang Đào cùng Cao Phong không khỏi có chút há hốc mồm, nhưng rất nhanh hai người ý thức được làm vậy không đúng, vợ của bạn không thể lấn, thậm chí nhìn nhiều lần cũng đã không đúng. Cách chương.